Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 954, phiên ngoại một quyết định trọng đại. Mục Tây Thần đem Bảo Bảo ôm sau khi thức dậy. Lê Bắc Niệm mới phát hiện đại nhi tử đã tỉnh. Mặt trời nhỏ gương mặt cái miệng nhỏ nhắn viên viên. Hai tay hai chân vẫn còn đang bay nhảy. Nhìn xem Mục Tây Thần. Bỗng nhiên liệt mở cái miệng nhỏ nhắn. Giống như là lại cười. Lê Bắc Niệm dỗ dành gấu trúc nhỏ lúc rảnh. Quay đầu đi xem một chút mặt trời nhỏ. Trợn cả mắt lên. Nhịn không được đến gần rồi một chút. Trong lòng ấm đến bay lên. Dùng đầu lưỡi đánh thành cộc cộc thanh âm đùa hắn. Mặt trời nhỏ vui vẻ như vậy nha. Đến, cho mụ mụ cũng cười một cái. Mặt trời nhỏ giống như là nghe hiểu bộ dáng. Vui vẻ liệt lớn miệng. Hai chân đạp lợi hại hơn. Hai tay bay nhảy đến càng vui mừng. A a a, chúng ta Bảo Bảo thực sự là quá thông minh. Mới hơn một tháng liền biết cười. Mục Tây Thần hơi kinh ngạc mà quay đầu. Nói, tiểu Bảo Bảo biết cười không phải bình thường sao? Nào có. Lê Bắc Niệm trên mặt tất cả đều là thỏa mãn nụ cười đắc ý. Mười phần kiêu ngạo bộ dáng. Nói, tiểu hài tử lúc vừa ra đời thời gian biết cái gì nha. Bọn họ mới không hiểu cái gì hỉ nộ ái ố. Cho nên phải từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng nha. Bọn họ không hiểu hỉ nộ ái ố. Mục Tây Thần sắc mặt có một chút cổ quái. Nói, vậy bọn hắn vì sao vừa ra đời liền sẽ khóc? Ngoặc kép chấm chấm. Bản năng, a, Mục Tây Thần ứng tiếng, quay đầu nhìn tiếp trong lồng ngực của mình mặt trời nhỏ. Nói, tiểu tử này rất tinh nha, nhỏ như vậy liền biết nhiều cười cười mới có thể làm người khác ưa thích. Giống như là biết mình, chiếm được ba ba tán thưởng, mặt trời nhỏ miệng liệt đến mở thêm, lộ ra phấn phấn răng nhỏ dương, thoạt nhìn mười phần tinh linh. Lê Bắc Niệm lực chú ý đều bị trước mặt tiểu hài tử hấp dẫn. Tâm đều muốn hóa, nhịn không được đưa tay nắm chặt mặt trời nhỏ nắm tay nhỏ. Ai ngờ, vừa mới nắm lấy đi, liền đã nhận ra trong ngực nữ nhi không vui. Quả nhiên, gấu trúc nhỏ móp méo miệng, ngay cả sữa đều không hút. Một đôi chỉ có lông tơ lông mày xoay lên, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, phát ra uy hiếp tính tiếng khóc. Lê Bắc Niệm cúi đầu, dọa đến mau buông tay. Tiểu gia hỏa chăm chú xoay lên lông mày rốt cục buông lỏng ra. Quơ nắm tay nhỏ nhìn xem mụ mụ. Mục Tây Thần bật cười. Ngay cả chiếu cố hài tử A-di cũng là thấy vậy hiếm lạ. Liên tục so với ngón tay cái. Trên mặt tươi cười, lộ ra trắng noãn răng. Nói, tiểu công chúa quá thông minh. Nhỏ như vậy chỉ có biết ăn dấm. Về sau khẳng định càng thông minh. Nói xong nhìn chằm chằm gấu trúc nhỏ mặt nhìn. Nói, lớn lên nhất định là một đại mỹ nữ. Lê Bắc Niệm tâm hoa nộ phóng. Mục Tây Thần cũng tâm tình thật tốt kéo môi. Nhìn một chút trong ngực đang tại thổ phao phao con trai. Lại nhìn xem tranh giành tình nhân hoàn tất. Phí hết tâm tư muốn hấp dẫn ba ba mụ mụ lực chú ý lão tam. Ý tưởng đột phát. Nói, chúng ta lại có ba đứa hài tử. Lê Bắc Niệm nhìn hắn, mặt mày cong cong, hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, tam bào thai đâu? Hiện tại biết rõ lão bà ngươi khổ cực a. Mục Tây Thần đáy mắt ý cười càng sâu, đặt tay lên bả vai nàng, nói khẽ, vẫn luôn biết rõ, lão bà của ta so cái khác phụ nữ có thai còn muốn vất vả gấp ba. Vừa nói, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Để cho hai người cánh tay cùng một chỗ vỗ. Hai đứa bé mặt đối mặt. Ai cũng không xem ai. Chỉ là cũng không biết là cái gì chạm tới bọn họ hưng phấn một chút. Thế mà hai cái đều vung vẫy tay cánh tay cười đến một mặt vui vẻ. Mục Tây Thần nhìn mình hai đứa bé hỗ động. Tựa ở thê tử bên tai nói khẽ. Lão bà, ba người chúng ta hài tử. Ta cảm thấy đủ. Đương nhiên đủ nha. Ngươi còn muốn mấy cái? Lê Bắc Niệm cũng không ngẩng đầu lên, đùa lấy trong ngực Bảo Bảo. Bỗng nhiên, bên tai có nam nhân nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Hắn nói, cái kia ta, đi buộc Garo A, giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng HTTP.